Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lại dặn địch An Lương. An Lương, con đừng mềm lòng, nếu không là Hải A Anh. Địch An Lương vốn nghĩ vợ mình thực sự vất vả rồi. Thấy cô ấy hiếm khi tỏ ra đáng thương như vậy, có chút mềm lòng, nghĩ xem có thể cho vợ ăn nhiều hơn một chút không. Nghe vậy lập tức kiên định suy nghĩ, nói, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ để ý A Anh. Viên Quỳnh Phương nhìn cô, nói, không được, mẹ cũng phải dặn dò A Thiệu, Sương Sương cũng có thai rồi, để nó chú ý một chút. Vừa dứt lời, Hứa Anh đã kinh ngạc nói, mẹ, Sương Sương cũng có rồi à? Viên Quỳnh Phương gật đầu, cô ấy sắp được làm cô rồi. Hứa Anh rất vui, sờ bụng nói, mẹ yên tâm đi, A Thiệu đã học được nghề từ ông ngoại rồi. Nó chắc chắn biết những điều này. Chỉ cần nhìn cách A Thiệu quan tâm đến Sương Sương thì đâu cần người khác dặn dò chứ. Cho dù nó biết, mẹ cũng phải nói, Viên Quỳnh Phương nói, như vậy bà mới yên tâm. Nói thế nào thì cũng là tấm lòng của bà. Viên Quỳnh Phương tính toán thời gian, năm nay ăn Tết. Sương Sương có lẽ vẫn đang ở cữ, còn định để A Thiệu đưa cô về thăm nhà, xem ra là không về được rồi. Hứa Anh ăn cơm ở nhà mẹ đẻ, sau đó thong thả rời đi. Chị A Anh, chị về rồi à? Triệu Vân Phi nhìn thấy Hứa Anh, nở nụ cười vui vẻ, tiến lên chào hỏi cô. Thấy địch An Lương, cô ta cũng mím môi cười gọi một tiếng anh rể. Là Vân Phi à? Em ăn cơm chưa? TBC Tiểu Vân Phi nói, vừa ăn xong rồi. Chị A Anh, chị định về à? Ừ, Hứa Anh trả lời. Triệu Vân Phi cũng định ra ngoài. Ba người cùng đi một đoạn đường. Hứa Anh thuận miệng nói, nghe nói dạo này em đang đi xem mắt. Thế nào, nếu không có người phù hợp, có thể để anh rể em giới thiệu cho em một người. Đơn vị anh ấy cũng có nhiều thanh niên ưu tú lắm. Em và A Thiệu cũng trạc tuổi nhau. A Thiệu đã kết hôn, sắp có con rồi đấy. Địch An Lương cũng cười nói, Vân Phi ưu tú như vậy, các chàng trai trong đơn vị chúng anh được lợi rồi. Triệu Vân Phi khựng lại một chút, nhỏ giọng nói, xem mắt gì đó, em không vội, hay là để sau này nói sau đi. Thực ra cô ta không muốn đi xem mắt, là người nhà thấy cô ta đến tuổi rồi, thúc giục muốn cô ta đi xem mắt. Triệu Vân Phi không còn cách nào khác, đi đến, sau khi gặp mặt đối phương, không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút phản kháng. Triệu Vân Phi càng kiên định suy nghĩ của mình, A Thiệu sắp có con rồi sao? Triệu Vân Phi có chút ngẩn ngơ, mím môi nói, không ngờ anh ấy lại kết hôn nhanh như vậy. Vậy thì anh ấy nhất định rất thích vợ mình rồi. Hứa Anh thấy Triệu Vân Phi hỏi đến Hứa Thiệu, trong lòng khẽ giật mình, nhớ đến Vân Phi và A Thiệu từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ hình như rất thích chạy theo sau lưng A Thiệu. Cô ta sẽ không có ý với A Thiệu chứ? Hứa Anh trợn tròn mắt. Hứa Anh quay đầu nhìn Triệu Vân Phi. Triệu Vân Phi có chút do dự. Sao vậy? Lời cô ta có vấn đề gì sao? Đúng vậy, Sương Sương ấy là một cô gái tốt. Không chỉ A Thiệu rất thích cô ấy, cả nhà đều rất thích cô ấy. Hứa Anh nhấn mạnh giọng điệu, chậm rãi nói, vì vậy, Vân Phi à, em vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này đi. A Thiệu đã kết hôn rồi, hai người không có tương lai đâu. Vân Phi, em cũng tranh thủ một chút đi. A Thiệu coi em như em gái, nó chắc chắn cũng mong em hạnh phúc. Cách chương.